Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904 Vũ Trung Cấp Cảnh Giới. Lập tức, Trương Húc bừng tỉnh, trước hai lần hồn xuyên thủng thế giới này, nên chính là ở trên viên tinh cầu này. Phong cảnh phía ngoài, tuy rằng chỉ là thoáng nhìn mà qua, thế nhưng Trương Húc vẫn là nhớ kỹ. Nói cách khác, nơi này có Brian tiến sĩ phòng thí nghiệm, vẫn là tuyệt mật, độ cao đề phòng loại kia. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, kiến tạo quan tinh thai khả năng căn bản không chỉ là bụi gai Trung Quốc đồng minh hội ý tứ. Hơn nửa bối cách đế quốc cao tầng cũng tham dự vào. Không, không chỉ có là bối cách đế quốc cao tầng, bối cách đế quốc dân chúng cũng đều phi thường tình nguyện tham dự kiến tạo. Mà viên tinh cầu này mới phải bối cách đế quốc trung tâm, trọng yếu nhất tinh cầu. Nơi này có quan tinh thai, có tuyệt mật phòng thí nghiệm, có đối với bối cách đế quốc quan trọng nhất, nhất vật có giá trị, Thanh Ninh tinh vực a. Nguyên lai cái này tràn ngập cổ xưa truyền thống khí tức tinh vực, dĩ nhiên mới phải bối cách đế quốc căn bản. Trương Húc ở nơi đó trầm tư, cũng không có hết sức che lấp thân hình của chính mình, mà bùa ẩn thân hiệu quả cũng qua. Vì lẽ đó rất nhiều người nhìn thấy Trương Húc, nhất thời, những người kia đều tụ tập ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Trương Húc, chỉ trỏ trỏ, rất nhiều người bắt đầu bàn luận, hắn là người nào, làm sao có thể ở trên trời bay lượn đây, ta cảm thấy người này, xem ra liền không phải người tốt, vừa nhìn liền không phải chúng ta trên viên tinh cầu này người. Người này khẳng định lòng mang ý đồ xấu, hoặc là muốn dò xét chúng ta tuyệt mật phòng thí nghiệm, hoặc là muốn phá hoại chúng ta quan tinh thai. Trương Húc ngũ giác nhạy cảm, những người này đàm luận tự nhiên bị Trương Húc nghe được. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười, những người này còn nói đến thật đúng. Trương Húc vừa nhìn về phía quan tinh thai, ở nơi đó đúng là một bộ khí thế ngất trời lao động cảnh tượng. Trương Húc hầu như chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Khoảng chừng, chỉ ở trong TV, trong sách, miêu tả một số thời đại thời điểm, gặp cảnh tượng như vậy. Kiếm sống, thật sự rất nặng. Vận chuyển vật liệu, đánh bóng vật liệu, gọt rũa vật liệu. Thế nhưng, những người này trên mặt đều mang theo hưng phấn, vui mừng nụ cười. Tựa hồ, đối với bọn họ tới nói, làm việc không phải mệt nhọc, mà là một loại hưởng thụ, đặc biệt là những kia vận chuyển vật liệu người, còn gọi ký hiệu, hát đơn giản ca khúc, theo ký hiệu, ca khúc tiết tấu, vận chuyển vật liệu, trên mặt cũng là một bộ hưng phấn, vui sướng dáng vẻ, bên cạnh những kia thần phụ, cũng là hô khẩu hiệu, cho những người này cổ vũ, tiếp sức, tòa này quan tinh thai bên cạnh, căn bản không có cảnh vệ, bởi vì không có ai sẽ chạy trốn. Không có ai sẽ lười biếng. Không có ai sẽ không siêng năng làm việc. Trương Húc có một chút cảm động. Nhân loại là một giả dối chủng tộc. Hầu như mỗi người đều là tư tưởng ích kỷ người. Cảnh tượng như vậy, thật là khó coi đến. Trương Húc trên địa cầu sơn thành những kia thợ thủ công, người kéo thuyền bên cạnh, từng thấy như vậy lao động cảnh tượng. Ở Maxim Gorky trong sách từng thấy cảnh tượng như vậy. Những nơi khác chưa từng nhìn thấy, những người này, thật sự rất tốt, nếu như bọn họ xây dựng không phải quan tinh thai, nếu như, bọn họ mong đợi không phải viễn cổ thần ma trở về. Trương Húc biết, coi như là hắn nhường những người này rời đi, những người này cũng không sẽ rời đi, vì lẽ đó nhất định, ngày hôm nay muốn chết mấy người, Trương Húc đang chuẩn bị cho gọi ra đến thần hy chung. Liền nhìn thấy quan tinh thai bên cạnh một đại trên lầu chóp mấy môn pháo nòng pháo nhắm ngay chính mình. Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc. Ở pháo bên cạnh, có mặc bên trong thần phụ, có bạn cũ Brian tiến sĩ. Mặc bên trong thần phụ trên mặt biểu hiện nghiêm nghị, Brian tiến sĩ trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu biểu hiện. Brian tiến sĩ vững tin, người này, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng, người này, chính là cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, cho tới mặc bên trong thần phụ, đã sớm đem ở Thanh Ninh phái tinh chuyện đã xảy ra đăng báo. Vì lẽ đó, nhìn thấy Trương Húc đột ngột xuất hiện ở bầu trời, bọn họ lập tức chuẩn bị vận dụng quang tử pháo. Đây mới thực là quang tử pháo, không phải uy lực chỉ có 10 mét chu vi photon lưu. Đạn, pháo, quang tử pháo là Brian tiến sĩ căn cứ photon lưu. Đạn, pháo nguyên lý, thăng cấp mà thành, uy lực càng thêm to lớn, vật chất dập tắt phạm vi càng thêm rộng khắp, còn có thể sử dụng mục tiêu khóa chặt năng lực, truy đuổi mục tiêu. Này tầng cao nhất 3 chiếc quang tử pháo, cũng là gần đây, Brian tiến sĩ mới chế tạo ra, để ở chỗ này, là một sự uy hiếp, chuẩn bị dùng tới đối phó muốn phá hoại quan tinh thai người. Đúng, ô kim tinh vực, hỏa hồ tinh vực tin tức đã truyền về. Cái kia hai cái tinh vực quan tinh thai bị phá hủy. Thanh Ninh tinh vực cao tầng, bối cách đế quốc cao tầng đã chiếm được tin tức. Chỉ còn dư lại này một tòa quan tinh thai. Thật là nhiều người quyết định, thề sống chết bảo vệ quan tinh thai. Trương Húc lung lay trên không trung, hờ hững nhìn về phía mặt bên trong thần phụ. Brian tiến sĩ, Brian tiến sĩ vung hạ thủ. Cái thứ nhất quang tử pháo phóng ra. Trương Húc khóe miệng cầu lên vẻ mỉm cười. Nhất thời, một mảnh quang bao phủ Trương Húc. Chu vi 100 mét bên trong đồ vật đều bị quang bao phủ. Trương Húc cảm thấy toàn thân rất đau đớn, rất khó chịu. Thế nhưng, mặt khác, thật hắn à thoải mái à. Trương Húc thực lực cấp tốc tăng lên. Từng điểm, thật giống một chịu đến nhiệt độ kích phát nhiệt kế. Thủy ngân dây vẫn tăng lên trên. Ổn định mà lại nhanh chóng. Rốt cục, thủy ngân dây phá tan pha lê lọ chứa. Vũ trung cấp cảnh giới. Cảm giác như vậy thật sự quá tốt rồi. Trương Húc đều nhắm hai mắt lại, chậm rãi hưởng thụ, lĩnh hội đến vũ trung cấp cảnh giới. Chính mình có khả năng khống chế lực lượng không gian. Thanh phong che mặt, Trương Húc trên mặt nhẹ như mây gió. Nếu như quên Trương Húc xích, thân, lỏa, thể, Brian tiến sĩ kinh ngạc đến ngây người. Không, không thể, chính là thần linh cũng không thể từ quang tử pháo dưới đào mạng. Không thể, ta không tin. Có trong nháy mắt, Brian tiến sĩ trong lòng đều dâng lên một chút ý nghĩ. Có thể, người này không có bị quang tử pháo bắn trúng. Hắn khiến lấy cái gì phương pháp đặc thù tránh thoát. Có thể quang tử pháo gặp sự cố. Thế nhưng, hắn biết, những thứ này đều là lừa mình dối người. Bởi vì, người đàn ông này y phục trên người không gặp. Hiển nhiên là bởi vì quang tử pháo năng lượng mà dập tắt, mà thân thể của người đàn ông này vẫn là tốt tốt đẹp. Mặc bên trong thần phụ kinh hoàng. Thần A, ngài nhìn A, cái này ác ma như thế nam nhân, đến tột cùng là cái gì? Chúng ta nên lấy cái gì đến bảo vệ chúng ta quan tinh thai đây? Vào lúc này, liền ngay cả kiến tạo quan tinh thai người nào cũng dừng làm việc, nhìn về phía Trương Húc. Dĩ nhiên không có một người bởi vì Trương Húc xích, thân, lỏa, thể mà phát sinh cái gì cảm khái, cái gì cười nhạo, bởi vì tất cả mọi người đều bị to lớn hoảng sợ cho nắm lấy trái tim. Trương Húc mở mắt ra, nhìn Brian tiến sĩ, nhìn mặc bên trong thần phụ. Trương Húc mở mắt ra trong nháy mắt, tựa hồ một vùng sao trời từ Trương Húc đáy mắt lấp lóe mà qua. Xem ra óng ánh mỹ lệ, Brian tiến sĩ run rẩy. Mặc bên trong thần phụ run rẩy, dưới đáy những dân chúng kia run rẩy. Trương Húc nở nụ cười, hạ xuống, đến phiên ta. Trương Húc nói chuyện cũng không có làm sao sử dụng khí lực, tựa hồ vẫn là một mảnh hờ hững. Thế nhưng Trương Húc lời nói truyền tới mỗi người trong tai, rất nhiều người đều muốn nhai nghiền ngẫm câu nói này, đồng thời nội tâm dâng lên nghi vấn. Đến phiên hắn cái gì? Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản xem link, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.